Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 271, nữ chính thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ mặc cái váy màu đen phi thường bó sát người phủ đến mông bước chân tiến vào, nhìn bộ dáng tầm 27-28 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, gương mặt tinh xảo tuyệt luân lại tràn ngập phong tình của phụ nữ. Lúc Lý Oánh nhận điện thoại phải cùng nhà đầu tư ăn cơm, cô ta còn có chút không hờn giận, lúc trước cô cũng cùng một nhà đầu tư khác ăn cơm. Nhưng mà bộ phim này cô ta đã lấy được nhân vật nữ chính rồi, nên loại chuyện này cũng chỉ cô ta mới có thể làm lung lạc mối quan tâm của nhà đầu tư bằng vũ khí sắc đẹp tuyệt trần của mình. Vốn tưởng rằng lần này nhà đầu tư cũng giống như những lần trước là một lão già 40 tuổi cả người tràn đầy hơi thở đàn ông giàu có, nhưng trong nháy mắt Lý Oánh vào, ánh mắt đã bị thu hút bởi thân hình thon dài, thành thục mê người của người đàn ông ngồi ở vị trí kia. Cô ta rõ ràng cảm giác tim của mình đập nhanh hơn, rồi thình thịch rung động. Trời ạ, hôm nay là phải làm bạn với chính người đàn ông này sao? Chị Oánh đến rồi, mau vào đi. Trương Nhất Long vội đứng lên, cùng lúc cũng sắp xếp chỗ ngồi của Lý Oánh bên cạnh Quyền Quân Lâm. Tổng Giám đốc Quyền, giới thiệu một chút, người này là nữ chính thứ nhất của chúng tôi, Lý Oánh, là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đấy. Chị Oánh, người này đây là ông chủ lớn của chúng ta hôm nay, Tổng Giám đốc Quyền, thật tốt tiếp đón, khoản đãi. Trương Nhất Long đứng dậy giới thiệu một hồi. Nói xong anh ta âm thầm hướng ánh mắt về Lý Oánh, đáy mắt của Lý Oánh hiện lên nụ cười quyến rũ, không cần anh ta ám chỉ, đêm nay bọn tôi sẽ chiêu đãi thật tốt ngài Quyền này rồi. Ngài Quyền, tôi kính anh một ly. Lý Oánh lập tức chủ động muốn thân cận Quyền Quân Lâm. Quyền Quân Lâm có chút không hài lòng với cách sắp xếp bàn này của Trương Nhất Long, ý định ban đầu là muốn gặp anh ta với tư cách giám đốc, nhưng Trương Nhất Long đã dùng cách chào hỏi tất cả các nhà đầu tư để chào hỏi chính anh. Nghĩ anh giống như những nhà đầu tư kia, những nhà đầu tư phim truyền hình ngoại trừ kiếm tiền, họ còn muốn bỡn cợt các diễn viên nữ trong bộ phim. Quyền Quân Lâm nhìn thoáng qua Lý Oánh, giọng lãnh đạm khách khí nói. Tôi không thích uống rượu. Nói xong anh đứng dậy. Đạo diễn Trương, tôi hy vọng có thể cùng anh một mình nói chuyện. Tiểu Tô cũng không nghĩ tới Trương Nhất Long thế, nhưng tính toán muốn dùng nữ diễn viên đến dụ dỗ ông chủ, không thể không nói bộ dáng này sẽ làm ông chủ tuyệt đối không ăn được. Trương Nhất Long không khỏi hoảng hốt, anh ta còn không biết mình làm sai chỗ nào, hoặc là đắc tội gì với anh, vội đứng dậy nói. Tổng Giám đốc Quyền, tôi có phải làm gì không tốt không? Anh ngàn vạn lần đừng trách tôi làm không đúng chỗ nào, anh nói đi. Trương Nhất Long nghĩ chẳng lẽ nào vị Quyền này không phải nhìn trúng nữ chính số 1, mà là nữ chính số 2 chăng? Anh đây là âm thầm trách tội cậu không gọi nữ chính số 2 tới sao? Lý Oánh cũng có chút quẫn bách, cô ta nghĩ rằng bản thân hôm nay chọn đúng quần áo rồi cũng trang điểm một cách tinh xảo, tuyệt đối là loại hình đi trên đường làm người mê chết, cô có đắc tội ngài Quyền này khiến anh không hài lòng cái gì chứ. Quyền Quân Lâm chỉnh một chút tây trang, hướng trợ lý nói. Tiểu Tô, cậu lưu lại cùng đạo diễn Trương nói chuyện một chút, tối nay hẹn một thời gian gặp lại. Được, Tiểu Tô hiểu rõ được tâm tư của Quyền Quân Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Quân Lâm nói xong cũng đứng dậy rời đi, để lại vẻ mặt kích động của Trương Nhất Long cùng với thủ hạ của anh ta. Đạo diễn Trương, tôi có phải đã làm chuyện gì không tốt không? Có phải là vì tôi đến muộn mấy phút sao? Lý Oánh cũng rất buồn bực, Tiểu Tô không khỏi cười nói. Các người hiểu lầm rồi, Tổng Giám đốc Quyền của chúng tôi có chuyện, nhưng đạo diễn Trương giống như anh nói, Tổng Giám đốc Quyền của chúng ta không phải giống mấy loại ông chủ bình thường anh hay tiếp xúc, nên trong chốc lát nữa hẹn một thời gian khác anh cùng với ông chủ tôi một mình nói chuyện. Trương Nhất Long âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, thì ra là như vậy à, thật đúng là dọa anh nhảy dựng rồi, nghĩ đến bản thân đã đắc tội với anh. Bữa cơm này Trương Nhất Long cơ hồ ăn không được cái gì, hẹn lại thời gian cho Tiểu Tô, 3 giờ ở trong khách sạn gặp mặt Quyền Quân Lâm, Lý Oánh cũng muốn xin tới cùng, nhưng bị Tiểu Tô ngăn cản. Cô Lý này, ông chủ của chúng tôi nghĩ gặp một mình đạo diễn Trương thôi. Lý Oánh rất mất mát nhưng cô hy vọng Quyền Quân Lâm có thể đầu tư vào bộ phim này, mà đến lúc đó cô khẳng định vẫn có cơ hội quen biết với anh và thân cận với anh. Lần này Trương Nhất Long thu hồi một ít tâm địa gian dảo của mình, anh ở phương diện đạo diễn cũng coi như có tài năng, đương nhiên trà trộn như vậy trong vòng luẩn quẩn đã lâu, anh cũng biến thành bộ dáng lão luyện. Mà bộ dáng này của anh ở trước mặt ông chủ lớn, đều không thể dùng được. Nào biết đâu rằng lần này tiếp đãi một vị không ăn ý chứ. Quyền Quân Lâm gặp Trương Nhất Long một lần nữa, Trương Nhất Long ngồi ở trên vị trí lập tức lấy ra hộp thuốc. Tôi không hút thuốc lá. Quyền Quân Lâm đưa tay làm một động tác cự tuyệt, Trương Nhất Long đành phải ngồi xuống, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tổng Giám đốc Quyền, giữa trưa anh sao anh lại rời đi vậy? Nữ diễn viên của chúng tôi thật sự rất muốn làm quen với anh. Đạo diễn Trương, lần này các người tuyển tập có phải bên trong có một nữ diễn viên tên Lâm Thiền Hạ? Trương Nhất Long đối với Lâm Thiền Hạ là có chút ấn tượng khắc rất sâu, trong lòng anh lập tức hiểu được thì ra quyền quân Lâm vậy mà nhìn chúng Lâm Thiền Hạ chân thật này. Khó trách Lý Oánh không hợp được anh ta ăn uống. Có, Lâm Thiền Hạ là nữ diễn viên số 3 được điều động trong nội bộ của chúng tôi lần này, Tổng Giám Đốc Quyền muốn làm quen với cô ấy sao? Hôm nào tôi để các người ăn một bữa cơm, Trương Nhất Long lập tức đáp ứng, loại chuyện này anh làm sao cũng nhường Lâm Thiền Hạ một chút mặt mũi. Quyền quân Lâm xua tay một chút, không cần, tôi có thể đầu tư toàn quyền cho các anh kinh phí quay chụp bộ phim này, nhưng tôi có một yêu cầu là để cho nữ chính số 1 đổi thành Lâm Thiền Hạ. Trương Nhất Long lập tức trợn lớn mắt, cái gì? Này ông chủ, thế nhưng yêu cầu Lâm Thiền Hạ làm nữ chính số 1 sao? Cái này, ý của ông chủ chúng tôi là lần này chi phí quay phim đã được bao toàn bộ. Đạo diễn Trương, anh không phải lo lắng về chi phí quay phim đâu, anh cứ việc để cô Lâm Thiền Hạ đến đóng phim. Tiểu Tô nói với Trương Nhất Long, Trương Nhất Long tự nhiên là vui sướng, có thể kéo đến quyền lợi một nhà đầu tư như vậy thật là không kịp cười. Tôi chỉ có một cái yêu cầu duy nhất, chính là phải để cho Lâm Thiền Hạ làm nữ chính thứ nhất. Quyền quân Lâm giọng trầm thấp yêu cầu, Tổng Giám Đốc Quyền, lần này anh tính muốn nâng Lâm Thiền Hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, là tôi nâng đỡ cô ấy, nhưng tôi muốn anh giữ bí mật tuyệt đối, không thể để cho cô ấy biết chuyện tôi ở sau lưng nâng đỡ cô ấy. Quyền quân Lâm lộ ra ý thức cảnh cáo, Trương Nhất Long hiểu được, anh nghĩ nghĩ rồi nói. Được, tôi sẽ lập tức thông báo với các diễn viên của chúng tôi, để cho Lâm Thiền Hạ thành nữ diễn viên thứ nhất, bộ phim này toàn lực nâng đỡ cô ấy. Tốt lắm, con người của Quyền quân Lâm mị mị, đây là hiệu quả anh muốn. Trương Nhất Long ra khỏi khách sạn lập tức gọi tổ viên của anh họp, sắp xếp chuyện đổi nữ chính thứ nhất. Ở trong hội nghị tất cả mọi người có chút chấn kinh, Lâm Thiền Hạ là một người vô danh yên lặng suốt 18 năm, thế nhưng là bị người giàu có bao, hơn nữa còn đầu tư toàn bộ cho bộ phim chỉ vì muốn nâng đỡ một mình cô ấy. Lâm Thiền Hạ là gặp được vận may rồi, cô ta sử dụng thủ đoạn gì làm cho ngài Quyền kia ra lực lớn như thế để nâng đỡ cô ấy chứ? Cô gọi điện cho người đại diện của cô ấy đi, để thông báo tin tức tốt này nói cho cô ấy. Chính là, lần này rõ ràng đắc tội với chị Oánh rồi. Có người lại nói, Trương Nhất Long hít một ngụm khí, hiện tại chỉ có thể đổi vai diễn, cô ấy sẽ diễn nữ phụ số 2, mà sớm hỏi được chọn diễn nữ phụ số 2 xem có thể diễn nữ phụ số 3 hay không, cách Trương.